Chương 4. 663 ma đồng. Ô ô ô, cầu cầu trên thân có mắt, có mắt kiểu một tức sạm mặt lại nhìn qua này nằm trên mặt đất sái bảo vật nhỏ, không nói nhìn nó một chút, trên mặt đất lạnh như vậy, ngươi lăn qua lăn lại chưa phát giác khó chịu a cầu cầu không khó chịu. Cầu cầu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau, kia chỗ nào đều khó chịu muốn chết muốn chết. Cây nhỏ người hoa hoa kêu loạn, trở mình một cái lăn tại kiểu một bên chân, lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại. Kiều Mục bất đắc dĩ túi đầu nhìn qua nó, ngươi trước đứng dậy, cho ta suy nghĩ lại một chút giải quyết như thế nào. Chủ nhân, ngươi thực sự có biện pháp giải quyết trên người ta ở đây con mắt ra cầu cầu trở mình một cái ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua bản thân tiểu chủ nhân. Không biết vì cái gì, chỉ cần là chủ nhân nói biết đến sự tình, cây nhỏ người liền cảm giác, bản thân tiểu chủ nhân khẳng định càng là có năng lực đi xử lý. Cây nhỏ cầu cầu chính là như vậy mù quáng tin tưởng bản thân tiểu chủ bạc kiệu một hướng nàng vây vây tay, dứt khoát ở dưới cây đào hẽ ra trên băng ghế đá ngồi xuống. Cây nhỏ cầu cầu tranh thủ thời gian tiểu toái bộ chạy tiến lên, một mặt chân chó biểu lộ, chú bạc, ngươi nhớ tới cái gì không có tiểu chủ bạc nói nhận biết con mắt này, thậm chí liền con mắt này danh tự đều gọi được đi ra, chắc là thực sự đã từng thấy qua a kiệu một ngưng thần mảnh nghĩ một hồi. Lại trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ này con mắt hồi lâu, lúc này mới từ tốn nói, đây cũng là một gốc cây loại. Cái gì cầu cầu quái khiếu một tiếng, lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, không có khả năng không có khả năng. Tiêu Mộ không cho nó tiếp tục lừa mình dối người cơ hội, một mặt lạnh nhạt nói, bất luận cái gì loại cây đều khó có khả năng làm bị thương ngươi, ngươi biết. Nhất định là ngươi cảm thấy gốc cây này có trồng dùng, cho nên đưa nó hút vào. Cầu cầu. Chu bạc ngươi đó là cái gì biểu lộ, ngươi dùng đầy vẻ khinh bỉ dáng dấp nhìn xem cầu cầu, này thực sự phù hợp A Kiều Mộc nhàn nhạt nhìn nó một chút, đặc biệt phù hợp. Nàng bây giờ có thể đánh cược, xác định gốc cây này loại, chính là chính cầu cầu tìm đường chết hút vào tới. Hơn nữa còn là thông qua nàng biết uyên cho hấp thụ tiến đến cho nên nàng cảm thấy mông lung ở giữa rất có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là không quá nhớ kỹ là từ đâu nhi được đến gốc cây này loại. Nhưng ma đồng cái tên này lại còn có thể mơ hồ nhớ tới. Cây nhỏ một mặt đáng thương nhìn phía nàng, chú bạc, thực sự không có cách nào lại cứu giúp một chút cầu cầu nha. Cầu cầu hiện tại cảm thấy trên thân viên này nửa chết nửa sống, trận trắng mắt nhân từ nhi ánh mắt, thực sự gọi là người hãi được hoảng, chính nó nhìn xem đều có mấy phần không tiếp thụ được, huống chi là về sau ra ngoài gặp người ô ô, chú bạc, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nghĩ một chút biện pháp. Cây nhỏ ôm nàng lên tiếng gào khóc. Cảm giác chính mình đặc biệt thê lương đáng thương, trên thân song lớn thứ như vậy, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn ba ba. Mấy ngày nay sở dĩ cùng ngươi đã mất đi liên hệ, cũng là bởi vì này cầu cầu dùng sức gật đầu một cái, chú bạc, đều do con mắt này hại người. Làm ta phát hiện không hợp lý thời điểm, toàn bộ tinh vực liền đã không nhận ta khống chế. Này ma đồng vẫn là rất gọi người bất ngờ. Tiêu Mục rôi ra ngón tay. Lớn mật tại cây nhỏ trên thân, cái kia con mắt thượng vuốt ve. Cái kia đen trắng rõ ràng chỉ có một con mắt, chỉ là nhanh chóng hơi nháy một cái, đóng lật lên tròng trắng mắt, u quang thật sâu quét qua kiểu mục. Cũng không có bất kỳ cái gì khác người sự tình phát sinh, đám người lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cô nương mới thủ thế cực nhanh dò xét tới, đại gia cũng không kịp ngăn cản nàng.